Mãi mãi yêu nàng Vương Phi của ta. Chương 5, gặp mặt làm bạn. Góc truyện audio.com. Nhị Yên cúi người ôm chú chim lên. Từ trong tay áo lấy ra chiếc khăn tay xé nhỏ. Lấy một mảnh vải quấn quanh cánh chung với một cành cây. Xong rồi, Nhị Yên nói. Hoa, tiểu thư cô thật khéo tay. Có thể quấn như thế này cô thật giỏi quá. Hoài Hoài nhìn tiểu thư nhà mình với ánh mắt đầy khâm phục. Chuyện nhỏ thôi mà, được rồi em tìm giúp ta xem có tổ chim nào quanh đây không? Dạ, Y Y và Nhị Yên đều nhìn lên những cành cây mà tìm. Tiểu thư, nô tỳ tìm thấy tổ chim rồi. Nó ở đây này, ở đâu? Tiểu thư là ở đằng kia, em ôm nó giúp ta. Nó, chú chi ấy, dạ, tiểu thư định làm gì vậy? Trèo lên cây. Vừa nói vừa trèo đã trèo lên tới cành cây gần tổ chim. Em đưa nó cho ta. Đây tiểu thư cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút, mặc cho người ở dưới lo lắng như thế nào. Người ở trên cứ từng bước mà trèo. Cuối cùng cũng đến cành cây có tổ chim. Đặt chú chim vào tổ Nhị Yên nói. Lần sau phải cẩn thận khi bay. Nếu không khi gậy cánh nữa chẳng ai băng bó cho đâu. Nhị Yên dù cho ở thế kỷ 21 hay là ở cổ đại đều yêu quý những con vật vì khi còn ở thế kỷ 21 ngoài một vài người thân thiết với cô thì cô chỉ có thể yêu quý, chơi đùa với mấy con vật nên cũng dần dần yêu quý chúng. Tiểu thư xuống đi trên đó nguy hiểm lắm, ừ ta xuống liền. Đang từng bước từng trèo xuống, bỗng, rắc cành cây bị gãy, thân của Nhị Yên rơi khỉ cây. Chuẩn bị ôm đất, a a a a a, ui ma ra lần này chết chắc rồi. Chuẩn bị tiếp đất thì, véo một nam tử thân áo trắng phi thân qua ôm thân thể đang rơi kia vào lòng. Giữa không trung xoay vài vòng, làm rơi mạng che mặt của Nhị Yên, lộ ra khuôn mặt khuynh nước, chim sa cá lạn, tiểu thư người không sao chứ? Để em xem thử, vừa nói vừa đi quanh tiểu thư nhà mình kiểm tra xem có bị thương không? Ta không sao em đừng lo, đa tạ ơn cứu mạng của công tử, ơn này ta sẽ ghi nhớ, hẹn ngày gặp lại, y chúng ta đi thôi không bỏ họ chờ. Nói rồi đi, để lại người vừa mới cứu mạng mình, ơn này, cô nương này thật kỳ lạ, nếu như là một cô nương thì khi thấy nhan sắc tuấn mỹ của chủ tử nhà mình thì phải hỏi cao danh quý tánh hoặc là phát cuồng chứ đằng này lại. Đó là ý nghĩ của nô tài bên cạnh. Âu Dương đi thôi, nam tử áo trắng ra lệnh. Ra, ngài có thấy cô gái này kỳ lạ không? Ý của nô tài là cô gái này khi thấy ra không giống phản ứng như các cô gái khác. Ra nhà mình mắt to, mày kiếm, môi đỏ, văn võ song toàn người gặp người thích mà. Kỳ lạ à, nhưng ta thích, Âu Dương đi điều tra xem cô nương lúc nãy là ai? Con gái của ai cho ta? Cô nương này không những đẹp mà còn thú vị. Hành động và lời nói vừa nãy cho thấy đây lắc một cô gái mạnh mẽ. Vâng, nô tài đi ngay, cửa tiệm kim tinh, xin lỗi đã để các muội chờ lâu. Nhị Yên nói, à, đại tỷ lại xem này, cây châm ngọc bích này đẹp không? Rất hợp với muội, tỷ cũng nên chọn một cây châm cho mình đi. Ừ, đi dạo một vòng thì Nhị Yên đặt tầm mắt về phía chiếc vòng tay bằng ngọc. Ông chủ lấy cho ta xem chiếc vòng kia, cả hai giọng nói cùng vang lên, một của nam và một của nữ, ông chủ gói lại cho ta chiếc vòng ngọc này, cả hai lại cùng nói, cô nương này to gan thật có biết đây là ai không? Đây là tứ vương gia đó, hộ vệ bên cạnh vừa nói vừa lấy ngón trỏ chỉ về phía Nhị Yên. Tứ vương gia rất hân hạnh được gặp ngài, biết thế thì tốt, hộ vệ đáp lời. Nhưng ta nói cho ngươi biết thứ nhất chiếc vòng ngọc này là do ta thấy trước. Thứ hai là do ta gọi mua chứa. Thứ ba nó là đồ của các cô nương như tôi không phải vương gia của các người có sở thích kỳ quái thích đồ của cô nương đấy chứ. Nhị Yên từng bước một tiến lại gần tên hộ vệ kia từng chữ nói ra rất có uy đồng thời đưa ra ngón tay vập ngón trỏ của hắn xuống từng bước tiến. Tới làm hắn đi lùi ra sau. Cách chương.